Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 651 Điền Hâm dễ dàng tử vong. Trải qua mười mấy tiếng, ngày thứ hai nhanh buổi trưa, đến Kinh Thành, xuống xe lửa, ở trạm xe lửa quảng trường liền nhìn thấy Kinh Thành Đại học tiếp đón tân sinh nhãn hiệu, còn có tiếp tân sinh đại xe con, trong nhà không thiếu chút tiền này. Thế nhưng, hai cha con đều chưa hề nghĩ tới gọi xe taxi, bởi vì, cưỡi Kinh Thành Đại học tiếp tân sinh xe đi trường học, cũng là một loại trải nghiệm đi. Thường ngồi xe đến Kinh Thành Đại học, nhìn một chút trong truyền thuyết cửa trường, chưa tên hồ, bác nhã tháp, liền đi đăng ký, cầm thư thông báo trúng tuyển, giao nộp học phí. Vào lúc này, học phí không phải rất đắt, hơn 1.000 nguyên một năm học. Tìm tới ký túc xá, lĩnh đệm chăn, chìa khóa, Giang Uyên rồi cùng phụ thân lên lầu. Ký túc xá ở 5 tầng, đẩy ra ký túc xá cửa. Giang Uyên liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Trương Húc lại lười biếng. Làm sao hiện tại mới đến? Ta đều đến rồi 2 ngày. Chờ ngươi đấy. Giang Uyên nở nụ cười. Anh em tốt, không chỉ có cùng hắn một cái lớp học, vẫn cùng hắn một ký túc xá. Quả thực quá tốt rồi, lại có thể cùng uống nước có ga, đồng thời đá bóng, đi học chung, đồng thời làm thí nghiệm. Ngẫm lại, Giang Uyên liền cảm thấy hài lòng. Đại học thời gian, rất yên tĩnh, rất nhàn nhã. Giang Uyên yêu thích vật lý, càng yêu thích lý luận vật lý. Vì lẽ đó, ở người khác xem ra khả năng là gánh nặng bài tập, thí nghiệm, luận văn. Dưới cái nhìn của hắn đều là lần lượt thăm dò, mà Giang Uyên thành tích vẫn đứng hàng đầu, hàng năm đều muốn thu được giải nhất học kim. Đúng là Trương Húc, thành tích vẫn là xoàng. Đến 99 năm, mạng lưới rốt cục hưng khởi, trường học máy tính phòng thường thường người đông như mắc cửi. Mà Trương Húc biết, ở một năm này, Giang Uyên đem sẽ đụng phải hắn một đời duy nhất yêu quý nữ tử Đỗ Hân Dần, cũng sẽ tình cờ gặp cuộc đời hắn to lớn nhất địch thủ Điền Hâm. Trương Húc cũng biết, kiếp trước, Điền Hâm sẽ tùy ý xoa nắn Giang Uyên nhân sinh, bởi vì, hắn vẫn là linh yêu. Đời này, Điền Hâm là không có cơ hội trở thành linh yêu. Thế nhưng, gia thế của hắn, gia tộc của hắn, cũng vẫn là sẽ trở thành hắn trợ lực. Vì lẽ đó, Trương Húc qua 3 năm nhàn nhã sinh hoạt, đột nhiên có chút tràn đầy phấn khởi. Quả nhiên, năm 2000 đầu năm, Giang Uyên liền nói cho Trương Húc, hắn thông qua mạng lưới nhận thức một cô gái phi thường yêu thích. Cô gái là Hoa Thanh Đại học kiến trúc học chuyên nghiệp, sẽ vẽ một tay đẹp đẽ bút máy vẽ, sẽ viết thơ, tính cách cũng rất hoạt bát, phi thường có tài khí, gọi là Đỗ Hân Dần. Trương Húc mặt mỉm cười nghe. Đỗ Hân Dần cô bé này, bởi vì Giang Uyên kiếp trước, hắn giải qua, xác thực là cái không sai, có mới tức giận cô gái. Đáng tiếc, cũng có cái tuổi này cô gái đơn thuần, ấu trĩ. Ở Giang Uyên cùng Điền Hâm trong lúc đó do dự bất định, tăng lên Điền Hâm đối với Giang Uyên cừu hận. Quả nhiên, một tháng sau, Điền Hâm xuất hiện. Điền Hâm là trời đại máy tính chuyên nghiệp, người Kinh Thành, Đỗ Hân Dần trung học bạn học. Theo đuổi Đỗ Hân Dần đến mấy năm, rất nhiều theo đuổi Đỗ Hân Dần nam sinh, đều là hắn dùng các loại thủ đoạn, dùng gia tộc thế lực cho đẩy lùi. Trương Húc cũng muốn nhìn một chút, đối với Giang Uyên, cái này Điền Hâm sẽ sử dụng đi ra sao thủ đoạn. Quả nhiên, Điền Hâm trực tiếp tìm tới cửa, phỏng chừng đã qua điều tra qua Giang Uyên, hô lên Giang Uyên tên. Giang Uyên, ta đã điều tra. Phụ thân ngươi có điều là một nho nhỏ rách nát trường học giảng sư. Gia đình như vậy căn bản không xứng với Đỗ Hân Dần. Ta kiến nghị ngươi, vẫn là từ bỏ cho thỏa đáng. Giang Uyên nhìn Điền Hâm tấm kia hung hăng mặt, quả thực muốn trực tiếp dùng hắn bê cấp thực lực đập nát. Thế nhưng, hắn biết, hắn không thể gây sự. Bắt được săn yêu nhân thẻ căn cước sách, liền bị cáo giới qua. Không thể đối với người bình thường sử dụng vũ lực. Giang Uyên đang chuẩn bị châm biếm lại, liền nhìn thấy Trương Húc đi tới. Trương Húc một cước liền cất ở Điền Hâm trên người. đem Điền Hâm đá ra cửa túc xá. Đương nhiên, Trương Húc cũng không hề dùng khí lực gì. Không phải vậy một cước liền đạp chết Điền Hâm. Điền Hâm trở mình một cái bò lên. Được, ngươi là ai? Đồ vô lại, ngươi lại dám đá ta. Ngươi chờ, ta tuyệt đối muốn tiêu diệt ngươi. Trương Húc tiến lên, nắm lấy Điền Hâm cổ áo. Liền cho Điền Hâm bốn cái bạt tai. Nhớ kỹ, lão tử gọi Trương Húc. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao diệt ta. Điền Hâm không nói lời nào. Cổ áo truyền đến sức mạnh khổng lồ. Cho hắn biết, hắn căn bản không phải là đối thủ của người này. Tuy rằng hắn, kỳ thực, cũng là săn yêu nhân. Điền Hâm dùng cừu hận ánh mắt nhìn Trương Húc. Tự hồ hận không thể đem Trương Húc nuốt. Trương Húc đùng đùng đùng đùng lại là bốn cái bạt tai. Người đó là cái gì ánh mắt? Lão tử nhìn ra rất khó chịu. Lại dùng ánh mắt này xem lão tử. Lão tử đem ánh mắt ngươi đào móc ra. Ném đến cửa nhà ngươi khẩu. Điền Hâm cúi đầu. Trương Húc cũng không muốn giết người. Bỏ lại Điền Hâm. Điền Hâm không nói tiếng nào đi rồi. Giang Uyên mỉm cười. Nhìn Trương Húc. Thoải mái. Trương Húc nói chuyện. Là ngươi có chút kẻ vô dụng. Giang Uyên thoáng nhíu mày. Nghe Đỗ Hân Dần nói. Nhà hắn rất có thế lực. Ta sợ cho người nhà mang đến phiền phức. Trương Húc nở nụ cười. Vỗ vỗ Giang Uyên vai. Yên tâm. Không có chuyện gì. Buổi tối. Ký túc xá tắt đèn. Trương Húc ném ra ba cái mê man thuật. Nhường bao quát Giang Uyên ở bên trong ba cái bạn cùng phòng đều mê man. Cho mình đập lên một tấm bùa ẩn thân. Sau đó bay ra ngoài. Trương Húc suy nghĩ rất lâu. Cảm thấy vẫn là giết Điền Hâm cho thỏa đáng. Điền Hâm làm người tàn nhẫn. Quỷ kế đa đoan. Rồi hướng Đỗ Hân Dần rất cố chấp. Người này lưu lại. Sẽ không cho Giang Uyên mang đến phiền toái lớn. Thế nhưng phiền toái nhỏ khẳng định không ngừng. Dù sao. Giang Uyên vẫn có một ít thực lực. Cũng ở quốc gia ngành đặc biệt treo tên. Hắn muốn đối phó Giang Uyên. Cũng không nhất định có thể thành. Thế nhưng. Trương Húc chính là sợ phiền phức. Người này vốn là không phải người tốt lành gì. Giết cũng là giết. Kiếp trước, Điền Hâm căn bản không phải là bị linh yêu cắn nuốt mất rồi. Hắn là mình lựa chọn chuyển đổi thành linh yêu. Sau đó đứng nhân loại phía đối lập. Người như vậy, có thể xưng là tên gian trá. Tìm thấy Điền Hâm trong nhà. Điền Hâm cùng một thân thể trần truồng nữ nhân ngủ cùng nhau. Đều ngủ. Trương Húc đưa tay ra, nặn ra một linh khí bàn tay, liền nắm hướng về phía Điền Hâm trái tim. Điền Hâm bởi vì đau đớn, mở mắt ra, liền nhìn thấy Trương Húc mặt, hắn kinh hoàng gần chết, đón lấy liền triệt để mất đi chi giác. Trương Húc nhìn một chút, cái kia xích, lỏa nữ nhân vẫn còn ngủ say. Trương Húc rời đi, ngày thứ hai, Internet liền truyền lưu một cái thiệp. Đại gia công tử ca cuộc sống riêng phóng đãng, quá mức hưng phấn, kết quả cơ tim tắc nghẽn tử vong. Rất nhanh, Giang Uyên cũng biết, cái này thiếp mời nói chính là Điền Hâm. Giang Uyên biết, Trương Húc ra tay rồi. Tuy rằng không biết, Trương Húc lợi hại như vậy, tại sao muốn giết Điền Hâm. Thế nhưng, Giang Uyên duy trì trầm mặc. Sau 3 tháng, Giang Uyên, Đỗ Hân Dần xác lập bạn bè trai gái quan hệ. Tháng 6, Giang Uyên, Trương Húc tốt nghiệp, Giang Uyên chuẩn bị đi hướng về Phổ Lâm Tư bữa đọc bằng thạc sĩ. Đỗ Hân lớn dần 3, kiến trúc học muốn đọc 5 năm, nhất định, hai người sẽ có chỉ ít thời gian 2 năm tách ra. 5 năm sau, Giang Uyên thu được Phổ Lâm Tư bữa lý luận vật lý chuyên nghiệp tiến sĩ học vị. Cùng năm, dứt khoát về nước, tiến vào Kinh Thành Đại học Nhâm giáo. Hạ xuống một năm, Giang Uyên cùng Đỗ Hân Dần kết hôn. Trương Húc nhưng là ở Kinh Thành mở ra một nhà chế tác trò chơi công ty. Phái tẻ nhà thời gian, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.